Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 234, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong lòng ông ta không nắm chắc, ba người dân kia vô cớ hôn mê khiến ông ta, người luôn tin tưởng vào chủ nghĩa duy vật, có chút lo lắng và sợ hãi, hình như thật sự có một thế lực siêu nhiên nào đó đang tồn tại. Họ thường xuyên chạy đôn chạy đáo ở tuyến đầu, thể lực rất tốt, hơn nữa lại rất tận tâm với công việc. Rõ ràng là vừa trải qua một chặng đường dài mệt mỏi, nhưng họ cũng không nghỉ ngơi, sau khi cất đồ xong, liền cầm dụng cụ ra ngoài tìm kiếm lăng mộ. Vì an toàn và hiệu quả, họ chia thành từng nhóm ba người, đi đến những nơi khác nhau. Tuy nhiên, An Như Cố lại không chọn đi cùng mọi người, bởi vì ba người dân kia rơi vào lời nguyền mà hôn mê, điều này cho thấy nơi này có chút nguy hiểm. Người thường không thể chống đỡ nổi lời nguyền. Hơn nữa, khi livestream, cô ấy có thể điều chỉnh ống kính và tắt livestream để tránh một số hình ảnh nhạy cảm. Nhưng nếu có người khác ở bên cạnh, cô ấy sẽ không tiện ra tay. Mọi người lo lắng cho sự an toàn của cô ấy, nhưng nghĩ đến việc cô ấy là chuyên gia được mời đến, nên cũng không từ chối, đồng ý để cô ấy đi một mình. An Như Cố đã có chút manh mối, vì vậy trực tiếp đi về hướng nam, nơi có khả năng nhất. Thôn Hắc Thủy được bao quanh bởi bốn bề là núi. Sau khi rời khỏi làng, những ngọn núi hiểm trở hiện ra trước mắt. Lúc này là buổi chiều, ánh sáng rực rỡ nhất, những ngọn núi xanh biếc như người thiếu nữ e lệ, ẩn hiện, mê người và yên tĩnh. Cô ấy cầm điện thoại, camera sau của điện thoại ghi lại khung cảnh tuyệt đẹp. Này, phong cảnh ở thôn Hắc Thủy đẹp quá đi mất. Đúng là ngôi làng trong mơ của tôi muốn đến đây du lịch, từng khung hình đều có thể chụp màn hình làm hình nên được. Đồng ý, cảm giác như có thể ngửi thấy hơi thở trong lành qua màn hình. Vậy, nói đi cũng phải nói lại, ngoài đẹp ra thì ở vùng núi hoang dã còn có rất nhiều côn trùng, những người trong đội khảo cổ kia vì để tránh côn trùng cắn nên mặc rất nhiều quần áo, sao streamer lại mặc ít như vậy? Thêm nữa, lần trước tôi về quê ngoại vào mùa hè, khi về người tôi chi chít nốt mũi đốt. An Như Cố nhìn thấy những bình luận này, liền lấy trong túi ra một lá bùa, đưa lá bùa ra trước ống kính, những ký tự phức tạp hiện lên trước mắt khán giả. Trong phòng livestream, đây là bùa đuổi côn trùng của tôi, đeo nó vào là trăm côn trùng không dám bén mảng. Hình ảnh không được camera ghi lại là, ở những nơi An Như Cố đi qua, rất nhiều côn trùng đều mạo muội bò sang một bên, tránh xa cô ấy. 66.666, muỗi cũng đuổi được sao? Nếu có thể đuổi muỗi, tôi nguyện trao giải Nobel cho cô. Vạn vật đều có linh hồn, nhưng muỗi thì không. Có thể, nếu mọi người muốn mua thì hãy đến đạo quán xuất vân nhé. Nói xong, An Như Cố tiếp tục đi về phía trước. Trên đời vốn dĩ không có đường, người ta đi nhiều thành đường. Người dân trong làng thường đến đây đốn củi nên có một con đường nhỏ quanh co uốn lượn. An Như Cố men theo con đường nhỏ đi thẳng về phía trước. Tuy nhiên con đường nhỏ này rất ngắn, đi một lúc là hết. Phía trước chỉ còn lại những bụi cây rậm rạp cùng với tiếng dế kêu râm ran. Có vẻ như khu vực mà người dân trong làng khám phá chỉ giới hạn ở đây, rất ít khi đi xa hơn. An Như Cố suy nghĩ một chút, sau đó kiên quyết đi về phía trước thêm 3-4 cây em nữa. Lúc này, cô ấy đột nhiên hiểu ra tại sao người dân trong làng không đi xa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì phía trước là vách đá dựng đứng, uốn lượn. Vách đá gần như dốc đứng 90 độ, vô cùng treo leo, bị nước chảy xói mòn qua hàng nghìn năm, bề mặt tạo thành những khe nứt, những cây thông kỳ lạ mọc, treo leo trên vách đá, dây leo quấn quýt lấy nhau. Đi đến bên bờ vực, nhìn xuống dưới, thung lũng sâu hun hút chìm trong màn sương mù dày đặc, khó lường. Phía dưới như thể hấp thụ hết ánh sáng mặt trời, tối om, đen kịt như mực, sâu không thấy đáy. Mẹ ơi, con sợ độ cao. Đáng sợ quá. Streamer có thể lấy điện thoại về được không? Tôi cảm giác như mình sắp rơi xuống rồi. Ước tính độ sâu ít nhất cũng phải hơn 100 mét, rơi xuống thì sẽ tan xương nát thịt. Chỉ có mình tôi cảm thấy rất thú vị thôi sao? Giống như nơi cất giấu bảo vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp vậy. Ha ha ha ha ha, tôi cũng nghĩ vậy. Streamer mau xuống dưới tìm bảo vật đi. Cơ hội trở thành cao thủ võ lâm đã đến rồi. Nhìn thấy những bình luận này, An Như Cố, bên dưới này không có bí kíp võ công nào đâu, chỉ sợ là chỉ có rắn rết thôi. Cô ấy suy nghĩ một lúc, sau đó cẩn thận quan sát xung quanh, đứng bên bờ vực. Nhìn ngọn núi phía nam, ánh mắt không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào bất thường. Rất lâu sau, An Như Cố đưa ra kết luận, thuận miệng nói một số kiến thức cơ. Bản, người xưa rất tin vào phong thủy, vì vậy muốn tìm mộ cổ, phải xem xét. Từ góc độ phong thủy, lăng mộ thời Minh thường ở sườn núi hướng dương, dù là lăng mộ trên núi hay ven sông, đều rất coi trọng việc. Tàng phong tụ khí, che, gió tụ khí, nói một cách dễ hiểu, tìm được nơi, tụ khí, là có thể tìm được lăng, mộ, kiến thức kỳ lạ đã được bổ sung, đầu óc hiểu rồi, nhưng tay chân thì không. He he, xong cái này là tôi đi trộm mộ luôn, bây giờ phải đi mua sẻng. Lạc Dương mới được, không được trộm mộ, làm vậy rất dễ tổn hại âm đức. An Như Cố đi đến một bên, giơ bàn tay thon dài lên, chỉ vào ngọn núi phía trước, mọi người nhìn ngọn núi này và những cái cây xung quanh xem, kết hợp lại giống cái gì. Rất nhiều người trong phòng livestream lập tức chăm chú nhìn vào ngọn núi. Trong livestream, ngọn núi cao sừng sững, xung quanh có rất nhiều cây cối, dưới gốc cây là thảm cỏ xanh mướt, cây cối cao thấp khác nhau, xen kẽ có trật tự. Tôi nhìn ra rồi, tôi cũng nhìn ra rồi, tôi vẫn chưa nhìn ra, sao mọi người nhìn ra nhanh vậy? Rất đơn giản, ngọn núi này giống ngọn núi. Cậu đang nói cái gì vậy? An Như Cố, thấy mọi người nói như vậy, cô ấy đành phải đi sang một bên. Những ngọn núi xanh biếc uốn lượn nhấp nhô, nhìn từ xa giống như nửa hình hoa văn như ý, chỗ này giống như nửa chiếc khóa trường mệnh hình như ý. Khóa trường mệnh là một loại trang sức truyền thống của Trung Quốc, được coi là biểu tượng của sự may mắn. Tương truyền đeo khóa trường mệnh có thể khóa chặt sinh mệnh. Rất nhiều đứa trẻ khi mới sinh ra sẽ được đeo khóa trường mệnh để cầu bình an. Đeo đến năm 12 tuổi, hoặc đeo suốt đời. Khóa trường mệnh có từ thời nhà Hạ. Tương truyền sau khi Đại Vũ trị Thủy thành công, ông ta đã lập ra nhà Hạ, truyền được mấy đời thì đến đời Thiếu Khang. Thiếu Khang khi còn nhỏ phải sống nương tựa người khác, mẹ của ông ta đã làm cho ông ta một chiếc khóa trường mệnh. Sau này, Thiếu Khang được quý nhân giúp đỡ, khôi phục lại triều cương, phong tục đeo khóa trường mệnh cũng được lưu truyền từ đó. 66.666.666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghi ngờ mắt của streamer không phải là mắt người thường, sao có thể nhìn ra được chứ? Những ngọn núi nhỏ uốn lượn, hình dáng thật là độc đáo. Nhà tôi cũng có một chiếc khóa trường mệnh hình như ý, nói như vậy, ngọn núi này giống hệt hình hoa văn như ý, thiên nhiên thật là kỳ diệu. Nói như vậy, lăng mộ chắc hẳn ở trên núi, nhưng vách đá cao như vậy, chỉ có thể dùng trực thăng thôi. Sau khi đưa ra kết luận này, An Như Cố càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Cô ấy hoàn toàn không tin đây là mộ thần tiên trong miệng người dân. Chỉ có con người mới coi trọng phong thủy. An Như Cố nhìn thấy bình luận của mọi người, lắc đầu nói. Trước đó, ba, người dân kia đã vào trong mà không cần dùng trực thăng, chứng tỏ nhất định có lối đi khác. Cách chương,